Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, 315 vận động hội thiên. 6. Obito thần uy hư hóa hiệu quả nhiều nhất có thể kéo dài 5 phút. Sau đó liền sẽ thật thề. Nguyên tắc trong Conan chính là bắt hắn lại cái này sơ hở. Làm 6.000 ước chương khởi bạo phù. Liên tục bạo tạc 10 phút muốn nổ chết hắn. Nhưng là có thời không người chúa tể. Chứa đựng kỹ năng. Không có khe hàm tiếp. Sau 5 phút lại là 5 phút. Đây đối với Obito năng lực là cực lớn tăng cường. Hô, cho nên a, ta nhất định phải bắt được một cái hạng A. Ai, chờ một chút. Mỗi một trận trước khi tranh tài 10 danh đô có thể thu được thưởng. Nhưng là phần thưởng phải thế nào tính? Chính mình phân sao? Như vậy sẽ không đánh chứ? Hoặc là căn cứ hạng, danh từ đứng hàng ở trước mặt trước chọn. Lần này Ruri lấy ra phần thưởng không ít. Mỗi trận trước khi tranh tài 10 danh đô có thưởng. Không hỏi tới đề chính là ở chỗ phần thưởng thế nào phát. Khả năng lớn nhất chính là đệ nhất tên trước chọn. Sau đó là đệ nhị tên. Cứ thế mà suy ra. Cho nên Obito không chỉ có muốn lấy được hạng, còn chỉ có thể là bắt được trước mặt hạng. Đệ nhất dĩ nhiên là tốt nhất. Thứ ba sau đó khả năng liền liền có chút treo. Nhờ vào lục đạo cấp thực lực, Ruri sử dụng lên mộc độn tới thật là có thể nói là dễ như trở bàn tay. Khoát tay là có thể làm ra một cánh rừng tới. Các tuyển thủ tại mộc độn chế tác cây cầu thi đấu nói trên Mercedes-Benz. Mà Ruri nói tới bẫy dập. Cũng rốt cuộc đến. Hiu, các ninja đối với tương tự tiếng xé gió đều có lấy cực mạnh cảnh giác. Hàng trước nhất Raikik cùng Sarutobi nghe được cái này thanh âm. Tự nhiên minh bạch là Ruri nói tới bẫy dập xuất hiện. Vì vậy rối rít áp dụng ứng đối các biện pháp. Sarutobi hai tay khép lại. Tùy thời chuẩn bị dùng hắn cường đại nhẫn thuật dự trữ để giải quyết. Mà Raikik tư lạp. Làm nồng nhiệt lôi quang từ hắn thân trên tuôn ra. Sau đó cả người giống như một chiếc không sợ chiến xa một dạng gia tốc mãnh liệt hướng. Oành, một đoạn bay tới cái cọc gỗ muốn từ mặt bên tập kích. Nhưng là trực tiếp bị Raikik đụng cái vỡ nát. Mở ra lôi độn khôi giáp Raikik hiển nhiên là không chuẩn bị giảng đạo lý. Bất kể cái gì bẫy dập không bẫy dập, cũng có thể trực tiếp đụng tới. Nhưng là sự tình có đơn giản như vậy sao? Một nhánh cây cao cao nâng lên, một đóa hoa bìm bìm nở rộ. Hả, nhìn thấy hoa bìm bìm chợt nhiên bành trướng. Hiển nhiên là phải thả kỹ năng. Raikik lão gia tử trực tiếp đem cánh tay trái hướng trước người xoay ngang. Chuẩn bị tiếp tục cường tiến lên. Nhưng là lần này hắn nhất định phải thất bại. Phốc, một cột nước từ hoa bìm bìm loa trong phun ra. Hừ, chính là thủy độn, ta... Raikik lão gia tử đang chuẩn bị trang bức, nhưng là phát sinh ngoài ý muốn. Hoa bìm bìm phun ra cột nước vậy mà không giống như là phổ thông nước một dạng sau khi hạ xuống tứ. Tán, mà là chất đống tại bên cạnh hắn sau lưng. Trước địa phương lại là cuồn cuộn không đoạn thủy trụ phun tới. Sarutobi bị dọa đến dừng bước. Đây là keo dán. Chỉ thấy Raikik đã bị một đoàn thật nhanh cứng lại dạng cao su vật đông ở chính giữa. Trên không đến thiên, dưới không chạm đất, Sarutobi còn dùng tay chỉ đụng xuống. Đoàn tương đương a, giống như quả đông lạnh một dạng, rất có co giãn nha. Raikik bị băng bó bọc ở quả đông lạnh bên trong. Sarutobi đương nhiên liền thừa cơ hội này, trực tiếp vượt qua đi, dẫn trước trở thành đệ nhất tên. Oa! Người xem các bằng hữu, chúng ta có thể nhìn thấy, Vân Ẩn thôn tuyển thủ vốn là tại đệ nhất tên, nhưng là bởi vì cưỡng ép trùng kích chúng ta bẫy dập. Hiện tại thì trở thành một khối thịt người nhân bánh quả đông lạnh. Xách xách xách, cái này cũng cho phía sau tuyển thủ đề tỉnh. Ngàn vạn lần không nên coi thường thi đấu nói trên bẫy dập a. Sau đó, Ruri bay đến Raikik thịt người quả đông lạnh bên cạnh. Hỏi cái này vị tuyển thủ, ngươi bây giờ có cảm tưởng gì? Bị đông tại quả đông lạnh trung đẳng Raikik lão gia tử không có cách nào nói chuyện. Chỉ là đối với, đúng, Ruri trợn mắt nhìn, này nha, còn dám chừng ta. Mà lúc này, theo sát phía sau thê đội thứ hai các tuyển thủ cũng đuổi theo. Sau đó từng cái vượt qua thịt người quả đông lạnh về phía trước đi. Kakashi cũng treo ở thê đội thứ hai cuối cùng. Vì vậy Rurouni cho Kakashi một cái nhãn thần. Hừ hừ, tương đương Kakashi. Oa kháo. Đi qua ngắn ngủi mà mịt mờ nhãn thần sau khi trao đổi. Kakashi bất đắc dĩ khẽ gật đầu. Sau đó tại vượt qua thịt người quả đông lạnh thời gian thoáng nhảy gần một chút như vậy. Rơi vào thịt người quả đông lạnh. Cũng liền là Raikick lão ra từ đầu trên. Vì vậy Kakashi đem sở hữu thể trọng chìm xuống. Dầu có co giãn quả đông lạnh đương nhiên hướng hạ xuống. Mà Raikick lão gia tử chính là trơ mắt nhìn xem Kakashi đế giày cơ hồ đều phải dẫm lên đầu hắn trên. Nếu như không phải chính giữa còn có một tầng Misuta, nhưng là phi thường có nhận tính quả đông lạnh tầng ngăn trở nói. Đánh giá Kakashi thật sự dẫm lên mặt mũi. Dầu có co giãn quả đông lạnh tại Kakashi chèn ép dưới muốn làm gì? Đương nhiên là phản đạn. Biêu tương đương Kakashi trực tiếp bị cao cao bắn bay. Phía dưới bay nhanh các ninja rối rít bị hắn vượt qua. Một cái, hai cái, ba cái, đương Kakashi lúc rơi xuống đất sau. Hắn thành công trở thành đệ nhị tên. Theo sát Sarutobi sau đó. Còn có thể chơi như vậy. Phía sau các tuyển thủ đầu tiên là sững sờ. Sau đó rối rít quyết định chú ý noi theo. Nhưng là, đoàn tương đương Kakashi mặc dù bị bắn ra đi. Nhưng là quả đông lạnh lại bởi vì Kakashi cái này một dẫm sau đó phản đạn không ngừng lay động lấy. Mà trong đó người, sách sách sách tương đương, ngươi, các ngươi, cho ta, các loại lấy. Raikick lão ra từ toàn bộ mơ hồ. Cái này không chỉ là bởi vì tức giận đến mơ hồ. Mà là bởi vì hắn tại quả đông lạnh trong. Quả đông lạnh thoáng một cái. Hắn toàn bộ đều cùng thoáng lên. Tốc độ cao đung đưa tần suất trực tiếp mang ra khỏi liên tiếp ảo ảnh. Mẹ kiếp, thoáng nhanh như vậy. Ta Sharingan đều có chút không thấy rõ. Uchiha Fugaku cười trên nỗi đau của người khác nói. Mà Hyuga Hayashi chính là lo lắng nói. Như vậy đối với. Đúng, đệ tam Raikick. Thật tốt sao? Nhượng một cái Kage bêu xấu. Khác, đừng, đánh a, đại lão khán đài trên. Đệ tứ Mogusa mặt đều đen. Minato yên lặng ngồi xa một chút. Nhưng là vẫn cứ cảm thấy có chút xấu hổ. Vì vậy đem bên cạnh đệ tứ Kazekage Rasa kéo một cái. Ha ha ha, chúng ta đổi cái vị trí đi. Người ta cha bị như vậy chơi đùa. Ta còn là cách hắn xa một chút đi. Ha ha ha, Rasa cùng cười. Sau đó chững chạc đàng hoàng nói. Ta cự tuyệt, Minato, ha ha ha ha ha ha ha. Nhìn thấy Minato biểu tình buồn bực, Rasa cười càng vui vẻ hơn. Ha ha ha, đến đến, Hokage, ta và ngươi đổi vị trí. Ta liền thích xem bọn hắn vân ẩn thôn người bêu xấu. Onoki cùng vân ẩn thôn có thể không hợp nhau. Nhìn thấy đệ tam Raikick kia lão gia hỏa bêu xấu. Không biết rõ vì cái gì liền đặc biệt cao hứng đây. Đoàn tương đương lại một cái tuyển thủ học giả Kakashi. Hung hăng dẫm ở quả đông lạnh trên. Hơn nữa khiến ra bản thân gia tộc không truyền tuyệt học. Thiên cân trụy. Lại nói cái này tuyệt học. Nhưng là bọn họ gia tổ truyền bí thuật. Có thể trong nháy mắt gia tăng chính mình trọng lượng ách. Mặc dù bởi vì đối với chiến đấu chỗ dùng vừa phải. Bởi vì ninja đánh nhau giống như là sẽ không cho ngươi cơ hội đứng ở người khác đầu trên giết chết. Hắn, cho nên cái này bí thuật đã bị chôn vùi không có. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.